Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn tập cuối của câu chuyện Cháu à, gả chú nhé. Trong tập cuối của câu chuyện Cháu à, gả chú nhé thì gần như mọi bí mật đã được hé mở về nguyên nhân tứ đại gia tộc mâu thuẫn và tranh giành nhau, về cái chết của cha Bùi Dịch và rất nhiều bí mật khác. Mặt khác thì dự án thôn Thành Trung bị nổ nên Bùi Dịch bị bắt giam. Điều này khiến cho Tô Thi Thi rất lo sợ. Liệu rằng còn những nguy hiểm gì vẫn đang vây quanh Bùi Dịch và Tô Thi Thi? Và liệu rằng họ có thể vượt qua hay không? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập cuối của câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 8 và cũng là tập cuối của bộ truyện Cháu à, gả chú nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mà bên này, Đoàn Kế Hùng sau khi dần phát hiện ra sự thật, đúng là cháu cùng rất dậu, ông cho người bắt cóc Đồng Đồng. Nhóm người Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch và Nhậm Tiêu Vi sau nhiều ngày tìm kiếm đã phát hiện nơi Đoàn Kế Hùng sang Đồng Đồng. Trên núi, phía trước tầm nhìn mở rộng hơn. Ngay khi Tô Thi Thi thấy rõ tình hình trước mắt khi đó, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đồng Đồng, Tô Thi Thi bộ mặt không thể tin vào hai mắt của mình. Đoàn Kế Hùng, cái người không có nhân tính này, vậy mà đem Đoàn Tĩnh Đồng treo lên trên vách núi bên cạnh. Sợi dây thừng mỏng manh như thế, giống như ngày hôm sau, có thể bị đứt. Đoàn Tĩnh Đồng liền theo gió đồng đưa trên vách núi loạn trọng. Khốn kiếp, Tô Thi Thi ánh mắt màu đỏ, hận không thể tiến lên, giết chết cái lão giả này. Tô Thi Thi, Đoàn Kế Hùng đứng ở chỗ cao nhất, thoáng nghiền mắt liền thấy được Tô Thi Thi xông tới. Lại vừa thấy Nhậm Tiêu Vi cũng đến, ánh mắt nhất thời liền tá đi rồi. Cả người, mấy thứ tiện nhân. Chị dâu, hu hu, chị dâu cứu em. Đoàn Tĩnh Đồng vẫn chịu đựng, nói cho chính mình không phải sợ. Nhưng vừa nghe đến tiếng Tô Thi Thi, sốc cuộc nghiện không được lớn tiếng gào khóc lên. Đồng Đồng, Nhậm Tiểu Vi nghe được tiếng khóc của con trai nhỏ, lại vừa thấy cậu bị buộc trên vách núi, dưới chân lảo đảo, hai chân nhuyễn ngã trên mặt đất. Tô Thi Thi hướng chú Lý liếc mắt ra hiệu, để cho ông coi chừng Nhậm Tiểu Vi. Chính mình rất nhanh hướng tới chỗ phía trước khối đá lớn kia chạy tới. Đoàn Kế Hùng cùng mấy vệ sĩ mang theo Đoàn Tĩnh Đồng đứng ngay trên tảng đá lớn kia cùng với Đoàn Ngọc Lộ, mấy người đứng song đôi. Tiện nhà đầu, mày còn bước tới nữa tao liền đẩy nó xuống. Đoàn Kế Hùng xông lên dây thừng trong tay, lạnh lùng quát. Tô Thi Thi bước chân cựng lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Nó là hiện tại tất cả hy vọng của ông dám động nó thử xem. Mày... Đoàn Kế Hùng tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng một câu đều đã không phản bác được. Ông ta vốn là giả vờ giả vịt, nghĩ muốn dọa cho bọn họ lùi lại, tuyệt không có thật sự muốn thương tổn Đoàn Tĩnh Đồng. Tô Thi Thi nói không sai, hiện tại Đoàn Tĩnh Đồng chính là bộ hộ mệnh của ông ta. Điều kiện của ông chúng tôi sẽ đáp ứng, thả Đồng Đồng. Tô Thi Thi thả chậm bước chân trầm giọng nói. Để cho Đồng Đồng lên, ông như vậy sẽ dọa hỏng nó. Ông cũng không muốn để cho một người vô dụng đến kế thừa Đoàn thị đi. Tô Thi Thi khắc chế trong lòng khẩn trương, tận lực bình tĩnh nói. Các người rời khỏi nơi này, ta lập tức để cho nó đi lên. Ta lúc trước nói, chỉ cần các người đáp ứng hai điều kiện của ta, ta liền khiến cho Đồng Đồng trở về. Đoàn Kế Hùng nói xong, ngón tay chỉ vào người phía xa Nhậm Tiểu Vi. Đối với Tô Thi Thi nói, mày để cho bà ta đảm bảo, hẳn không có ý đồ với Đồng Đồng. Đồng Đồng là người của Đoàn gia ta, nó không thể đi đâu hết. Tô Thi Thi nhíu mày quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Vi. Nhậm Tiểu Vi cắn răng, hiện ở phía sau bà không dám đáp ứng hay sao? Được, tôi đáp ứng ông. Nhậm Tiểu Vi gian nan nói, trong lòng chỉ ngóng trong buổi dịch lập tức liền đến, như vậy bà sẽ không sợ cái lão bất tử này rồi. Đoàn Kế Hùng thấy các cô đáp ứng, thái độ buông lỏng một chút, nhưng lại vẫn thả ra câu ngoan độc nói. Các người nếu là dám đổi ý, ta sẽ có biện pháp xử lý các người. Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Đều đã là một con hộ giấy, lại vẫn cậy mạnh như thế. Các người, Đoàn Ngọc Lộ nhìn thấy vệ sĩ của Đoàn Kế Hùng, vậy mà muốn đem Đoàn Tĩnh Đồng kéo lên, lập tức giận vô cùng. Dựa vào cái gì mà mỗi lần đều là cô đạt được ưu đãi? Tô Thi Thi, dựa vào cái gì cô liền tốt số như vậy? Đoàn Ngọc Lộ tức điên. Tôi không chiếm được, cô cũng đừng hòng có được. Đoàn Ngọc Lộ không biết lấy đâu ra khí lực, dùng lực đẩy ra Dương Dũng, hướng về phía trước chạy tới, la lớn. Đoàn Kế Hùng, ông chính là kẻ ngu ngốc. Đoàn Tĩnh Đồng không phải con trai của ông, nó là con của Nhậm Tiểu Vi cùng hỗ Khải Văn Sinh. Ông... Tất cả mọi người cảm giác trong đầu ông một tiếng, người dại. Không phải con trai Đoàn gia. Tôi thì hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net